Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497. Chương 497. Vào thành. Hà Minh kiến thức, một tái cưỡi ngựa, phong trần mệt mỏi nam tử trung niên. Tại lúc tờ mờ sáng, chạy tới Thanh Đế thành phía dưới, nhìn xem trong bóng tối nam thành ngoài cửa lít nha lít nhít đám người. Hà Minh không tự chủ được sửng sốt một chút. Ta tại lo lắng thành là cùng thành chủ cùng một chỗ nhận được tin tức. Tiếp đó, liền lập tức chạy đến. Không nghĩ tới, còn là đến muộn, lại có nhiều người như vậy đạt được tin tức. Hà Minh xuống ngựa, chạy một vòng, hỏi thăm một chút tình huống, mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Những người này đều là đến từ Thanh Đế thành phụ cận trăm dặm thôn trấn. Mấy ngàn năm qua luôn luôn phụ thuộc vào Thanh Đế thành mà tồn tại. Hôm qua Thanh Đế thành bên ngoài trận đại chiến kia, bọn hắn coi như không nhìn thấy, cũng nhao nhao từ cái khác hương thân nghe được nói, đạt được tình báo thời gian, có thể so sánh hắn sớm hơn nhiều. Những người này, hoặc là trước kia vốn chính là Thanh Đế thành người, hoặc là có thân nhân tại Thanh Đế thành bên trong sinh hoạt. Lại thêm vốn là cách lân cận, nhận được tin tức liền tranh thủ thời gian liên hệ thân bằng hảo hữu, mang nhà mang người một đám người cùng đi. Nghe nói bọn hắn còn tính là tới chậm, tới sớm, chiều hôm qua liền vào thành. Hà Minh vào Nam ra Bắc, trải qua nhiều, tự nhiên rõ ràng, không nên xem thường bất luận người nào trí tuệ. Giống như những này đến từ thành lớn bên ngoài thôn trấn bên trong bách tính. Tuy rằng rất nhiều sinh hoạt tại thành lớn người xem thường bọn hắn, thế nhưng bọn hắn có được chính mình trí tuệ, biết rõ như thế nào tại khối này thấm đầy tiên huyết thổ địa bên trên chật vật sinh tồn được. Thanh Đế thành đánh bại địch đến, đứng vững bước chân, một lần thay đổi thế cục, thế tất sẽ phát triển mạnh. Cái này cần đại lượng nhân thủ, mà nhàn rỗi ở nhà thanh niên trai tráng vì nuôi sống gia đình, vì người nhà sinh hoạt càng tốt hơn, tự nhiên lấy thật nhanh tốc độ chạy đến. Hiểu rõ tình huống, Hà Minh tự giễu nói, kỳ thật, ta cùng bọn hắn có cái gì khác biệt đâu, đều chẳng qua là vì vào thành kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Có thể công tác nội dung khác biệt, cương vị khác biệt, sau cùng thành tựu khác biệt, thế nhưng bọn hắn điểm xuất phát đều lại là hoàn toàn tương đồng. Giữa hai bên đồng thời không có bản chất khác nhau. Thanh Đế thành cửa nam phía trên, một cái mặt mũi tràn đầy mỏi mệt thanh lâm quân binh sĩ đứng tại tiễn tháp phía trước, bẩm báo nói, tướng quân, thời gian đã đến, có thể mở cửa thành. Lâm Kiếm Sinh mở to mắt, đi xuống tiễn tháp, đứng tại tường góc lan can bên cạnh, nhìn xem dưới thành lít nha lít nhít đám người, hướng về phía binh lính sau lưng nói, ta biết mọi người vất vả, thế nhưng gần nhất hai ngày là thời kỳ mấu chốt, chờ mấy ngày nay qua, sẽ càng ngày càng tốt. Hôm qua Thanh Yểu phát động bí thuật di chứng, đã trở thành Thanh Đế nhất mạch chi thứ Lâm Kiếm Sinh. Mặc dù không có đi ngủ, chỉ là nhập định, dùng 7-8 canh giờ còn kém không nhiều khôi phục lại. Thế nhưng người bình thường, lại là còn cần mấy ngày thời gian, mới có thể hoàn toàn khôi phục lại. Mặt khác, căn cứ ngày hôm qua quan sát thống kê, loại bỏ Thanh Đế huyết mạch nhân tố, thực lực càng cao người, khôi phục tốc độ càng nhanh. Trải qua hôm qua một cái ban ngày cùng một buổi tối thay phiên nghỉ ngơi, thất phẩm ở trên người trên cơ bản đã khôi phục năng lực hành động, có thể bình thường thực hành đơn giản tuần tra, đăng ký, quản lý chờ nhiệm vụ. Tướng quân, ta không mệt, rõ ràng mắt đầy tơ máu, trên mặt tất cả đều là mỏi mệt. Bất quá thanh niên binh sĩ lại chiêu khí phồn thịnh lớn tiếng hồi đáp. Lâm Kiếm Sinh trong đầu hiện ra hai ngày trước một ngày. Tuy rằng trong mắt không có tơ máu, trên mặt cũng không có mỏi mệt, thế nhưng Thanh Lâm quân tướng sĩ, bao quát hắn ở bên trong, đều âm u đầy tử khí, cùng hiện tại hoàn toàn tương phản, căn bản cảm giác không thấy một điểm tinh thần phấn chấn. Mà hết thảy này, đều tại một ngày kia, theo vị đại nhân kia xuất hiện, cải biến, Lâm Kiếm Sinh giơ tay phải lên, tầng tầng vỗ vỗ thanh niên binh sĩ bả vai, âm vang hữu lực mà nói, chúng ta Thanh Đế Thành, tất nhiên sẽ khôi phục ngàn năm trước đế thành thịnh thế. Thậm chí, so sánh cường thịnh hơn, dù sao, kia là một vị còn sống đại đế a. Có Thanh Đế đại nhân Thanh Đế Thành, mới thật sự là đế thành, là thế gian an toàn nhất cường đại nhất thành thị, khôi phục ngàn năm trước đế thành thịnh thế, tự nhiên không đáng kể. Vâng, tướng quân, ta cũng dạng này tin chắc. Thanh niên binh sĩ dùng sức gật gật đầu, tuy rằng hắn không biết Thanh Đế đại nhân tồn tại, thế nhưng hắn tin tưởng Thanh Yểu thành chủ, tin tưởng Thanh Phong thành chủ, tin tưởng vừa mới chiến thắng La Giang thành, hiện tại Thanh Đế thành, đặc biệt là vừa nghĩ tới Thanh Yểu thành chủ chiến thắng La Giang thành vị kia tiền nhiệm thành chủ, quân cấp trung cấp cường giả, hắn cũng tham dự trong đó, kính dâng một phần lực lượng của mình, liền rất cảm thấy kiêu ngạo. Theo nặng nề cửa đồng lớn từ từ mở ra, tòa này tồn thế mấy ngàn năm, lên lên xuống xuống mấy lần cổ thành, hiện ra ở Hà Minh trước mắt, đón ướt át gió sớm. Hà Minh theo dòng người, đi vào tòa này thành phố cổ xưa, lúc tờ mờ sáng, yên lặng như tờ, phần lớn người vẫn chưa rời giường. Trên đường cái ngoại trừ bọn hắn những này trong đêm vào thành người, cũng không có bao nhiêu người đi đường. Sau khi vào thành, tất cả mọi người không chần chờ chút nào, mục tiêu rõ ràng, toàn bộ dọc theo quan thành đi trong thành tiến đến. Hà Minh theo dòng chảy theo ở phía sau, dự định đánh trước nghe một chút tình huống, suy nghĩ một cái, làm rõ mạch suy nghĩ, rồi quyết định thế nào ứng nhập sĩ. Đi theo đám người, dắt ngựa, cùng nhau đi tới, mượn càng ngày càng sáng nắng sớm. Hà Minh bốn phía dò xét, tâm tư phun trào, quả nhiên, Thanh Đế Thành đã rách nát, coi như dài đi đại đạo hai bên, vậy mà cũng có cỏ xanh sinh trưởng, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Thanh Đế Thành cái khác đường đi, tình huống càng thêm nghiêm trọng. Thành thị chủ yếu trên quan đạo đều có cỏ xanh sinh trưởng. Tự nhiên là bởi vì ít có người đi lại cùng quản lý. Hà Minh còn chú ý tới hai bên phòng ở, vậy mà có nhiều bỏ trống, thậm chí có chút viện tử trên tường đều mọc đầy cỏ xanh. Trong viện nhánh cây đều mọc ra ngoài tường, trên nóc nhà càng là tràn đầy cỏ xanh. Hiển nhiên sớm đã không còn người cư ngụ. Đây chính là chủ yếu quan đạo hai bên a, thành thị tốt nhất khu vực một trong, thậm chí ngay cả dạng này khu vực đều được bất mãn người, bởi vậy có thể thấy được Thanh Đế Thành trước kia dòng người lượng là cỡ nào ít, thành thị là cỡ nào rách nát. Hiện tượng như vậy tại cái khác thành thị phồn hoa là không thể xuất hiện, bất quá người càng ít, thành càng rách nát, cơ hội của ta không lại càng lớn sao? Ta không phải liền là bởi vì cái này mới chạy suốt đêm tới sao? Hà Minh đi theo đám người, chậm rãi ung dung chạy khoảng một canh giờ, rốt cục tại ánh ban mai mọc lên ở phương đông thời điểm, đến trong thành Thanh Đế quảng trường, nhìn xem Thanh Đế trên quảng trường mấy ngàn tấm cái bàn, mấy trăm miệng nồi lớn, cùng trong không khí tràn ngập mùi thịt. Hà Minh dùng sức hít hà, hoảng sợ nói, đây là yêu thú thịt, tê, nhiều như vậy yêu thú thịt, chậc chậc, bất quá, đáng tiếc, dạng này nấu nướng thủ pháp, trà đạp đồ tốt a, nếu như là tỉ mỉ nấu nướng, tuyệt đối là từng đạo trên trăm linh thạch, hạ phẩm, thượng phẩm thức ăn. Hà Minh gửi lại ngựa cùng hành lễ. Chạy tại Thanh Đế trên quảng trường, nghe trong đám người trò chuyện âm thanh, giờ mới hiểu được, nguyên lai, đây là tại tổ chức nước chảy yến, để ăn mừng Thanh Yểu thành chủ cùng Thanh Phong thiếu thành chủ tấn cấp quân cấp. Dạo qua một vòng, hiểu rõ tình huống, Hà Minh tìm một người ít đội, cũng xếp hàng, tuy rằng nấu nướng thủ pháp một dạng, thế nhưng, yêu thú thịt dạng này đồ tốt, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn, một cái duy trì trật tự quan lại đi tới, hướng về phía bọn họ nói, hôm nay là lưu thủy tịch ngày thứ ba, còn có 4 ngày thời gian, mọi người không nên gấp, từ từ sẽ đến, có lần đầu tiên tới Thanh Đế thành người, yêu cầu trước ghi danh, lại nhận lấy yêu thú thịt. Cái kia quan lại đi đến Hà Minh bên cạnh, nhìn lướt qua Hà Minh nói, nếu là có thất phẩm ở trên võ giả, mời ra hàng, các ngươi không cần xếp hàng, chúng ta có đặc biệt địa phương chịu đối đãi các ngươi. Hà Minh nhìn một chút bốn phía, coi lại một cái bản thân. Bản thân vì không để cho người chú ý, đuổi tới Thanh Đế thành môn hạ sau đó, cố ý đổi lại trang phục, tiến hành ngụy trang, ăn mặc rõ ràng cùng chung quanh phần lớn người không sai biệt lắm. Lại thêm liễm tức bí pháp, không phải nhanh như vậy bạo lộ a. Bất quá xem người thanh niên kia quan lại chăm chú nhìn bộ dáng của mình. Hiển nhiên, hắn đã bại lộ. Hà Minh bất đắc dĩ đi ra đội ngũ, hướng người thanh niên kia quan lại hành lễ nói, Chu Du thiên hạ văn sĩ, Hà Minh, gặp qua đại nhân, văn sĩ tuy rằng tu luyện võ đạo, thế nhưng cũng không chuyên chú vào tu luyện võ kỹ, mà luyện kỹ xảo chiến đấu, bọn hắn càng nhiều hơn chính là đọc sách học văn, coi như tu tập bí pháp, cũng là tu tập phụ trợ loại bí pháp. Tại hạ chỉ là một cái phủ thành chủ tiểu lại, không dám xưng hô vì đại nhân, tên ta là Tần Hòe, xin các hạ đi theo ta. Tất nhiên đối phương chủ động báo lên rồi danh tự lai lịch. Tần Hòe cũng lễ phép trả lời một câu, Hà Minh đối Thanh Đế thành vốn là không có ý đồ xấu. Ngụy trang chỉ là xuất phát từ thận trọng, muốn đánh trước cha rõ ràng, lại làm quyết sách. Cho nên tuy rằng bị cắn phá thân phận, cũng không có hoảng hốt tức giận, ngược lại cười như quen thuộc cùng đối phương bắt chuyện lên. Các hạ thật là hảo nhãn lực, tại hạ Chu Du thiên hạ, vì an toàn, đặc biệt tu tập liễm tức bí pháp, ít có người có thể nhìn thấu. Các hạ vậy mà liếc mắt liền khám phá, tại hạ bội phục bội phục, ha ha. Người liễm tức bí pháp hoàn toàn chính xác lợi hại, xông qua Thanh Đế quảng trường đều không có bị người phát hiện. Thế nhưng, tính ngươi suối quẩy, gặp ta mười mấy tuổi theo Thương Thành rời đi Thanh Đế thành. Ra ngoài sông Sáo, rõ ràng qua vài lần nguy hiểm, thực sự đại nạn không chết, gặp được mấy lần kỳ ngộ. Trong đó, có một lần tại Mạc Thành bị người đuổi giết. Bị trọng thương, ngẫu nhiên gặp một vị hắc y lão giả đầu trọc, đối phương nhìn hắn tư chất không tệ, liền xuất thủ cứu hắn, thu hắn làm ký danh đệ tử, truyền hắn một tay khống chế trùng bí pháp. Hà Minh liễm tức bí pháp đối với võ giả hoàn toàn chính xác có hiệu quả. Thế nhưng, đối với hắn côn trùng tới nói, lại là như là trong đêm tối ánh nến một dạng dễ thấy. Xem xét liền là cao phẩm võ giả, Tần Hòe đương nhiên sẽ không đối lần đầu gặp nhau Hà Minh toàn bộ đỡ ra. Thuận miệng qua loa nói, ta chỗ nào khám phá các hạ liễm tức bí pháp, chỉ nói là thời điểm, xem các hạ khí chất bất phàm, chăm chú nhìn thêm, không nghĩ tới, các hạ liền tự mình đứng ra, các hạ như thế thẳng thắn, tại hạ nhất định báo lầm thượng quan. Vì các hạ chính danh, Hà Minh nghe xong, trên mặt duy trì mỉm cười, nhưng trong lòng âm thầm lắc đầu, tuy rằng không nghĩ tới hỏi một chút liền có thể đạt được đáp án. Thế nhưng, ngươi không phải đắc ý một cái, tiếp đó ta lại lấy lòng một cái, một tới hai đi, hai ta quan hệ, chẳng phải quen à, ngươi dạng này rõ ràng qua loa. Rõ ràng là không muốn cùng ta kết giao a, Hà Minh đương nhiên sẽ không gặp được một chút khó khăn. Liền lùi bước, Dù sao, hắn là vì đến Thanh Đế Thành nhập truyền đến, mà đối phương vậy mà có thể tùy tiện nhìn thấu bản thân liễm tức bí pháp. Đó chính là người tài ba a. Dạng này một vị người tài ba, bây giờ lại chỉ là một cái cửu phẩm tiểu lại, chính là long du bãi cạn thời điểm, đương nhiên muốn kiệt lực kết giao. Hà Minh có thể khẳng định, nếu như là không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai của đối phương không thể đo lường. Hà Minh nhiều tinh minh một người a, coi như biết rõ đối phương là lừa gạt, cũng nhiệt tình tiếp lời. Vậy liền đa tạ Tần huynh. Tất nhiên thân phận đã bị nhìn thấu, Hà Minh dứt khoát thuận thế mà làm tự bạo nói: tại hạ nghe nói sanh kiểm tra thành chủ cùng Thanh Phong thiếu thành chủ chiến tích, sau đó tranh thủ thời gian từ đi lo lắng thành chức vụ, treo ấn đi, chạy suốt đêm tới, chính là vì nhập sĩ Thanh Đế Thành, truy cầu Thanh Yểu thành chủ trái phải, thậm chí thuận nước đẩy thuyền sông Tần Huệ hành lễ nói. Tần huynh như là đã nhập sĩ, liền là Hà Mỗ tương lai đồng liêu. Tại hạ cùng với Tần huynh mới quen đã thân, xin Tần huynh chiếu cố nhiều hơn. Tần Huệ bên ngoài du lịch 10 năm, tự nhiên rất có kiến thức. Hà Minh cái này tác phong, thật đúng là giống như là du lịch thiên hạ, tìm kiếm nhập sĩ văn sĩ bộ kia tác phong. Tần Huệ trước đây cũng muốn bên ngoài nhập sĩ, thế nhưng tính cách của mình thật cùng những cái kia Chu Du Bách Thành văn sĩ đàm luận không đến cùng nhau đi. Ngay cả đồng loại người đều không tiếp thụ ngươi, sau đó coi như may mắn nhập sĩ, tự nhiên cũng không có biện pháp lẫn vào. Không lâu cũng bởi vì đắc tội với người, bị bãi quan thôi trước. Nếu không phải ở bên ngoài nản lòng thoái chí, hắn cũng sẽ không trở lại cái này rách nát không chịu nổi quê hương. Nếu không phải nơi này là quê hương của hắn, nhìn thấy quật khởi hy vọng sau đó, hắn cũng sẽ không lại thứ lựa chọn nhập sĩ làm quan. Ở quê hương nhập sĩ làm quan, Chu Du Bách Thành nhập sĩ làm quan, tự nhiên không phải một cái khái niệm, giống như là Tần Huệ. Ở quê hương nhập sĩ, có thế hệ lưu lại giao thiệp, bối cảnh làm sạch, rất nhanh liền thông qua phỏng vấn, chính thức nhập sĩ, mà Chu Du Bách Thành văn sĩ liền muốn thẩm tra, yêu cầu đề cử, yêu cầu kỳ ngộ mới có thể vào sĩ. Coi như nhập sĩ, cũng không phải là loại này có được quyền chấp pháp chức vị. Phần lớn là loại kia không có bao nhiêu quyền lực, phụ tá tính chất chức vị, như phụ tá, thư lại chức vị như vậy. Nếu muốn lấy được có được quyền chấp pháp chức vị như vậy, hoặc chủ quản một cái bộ môn, phi thường không dễ dàng, cần đi qua thời gian lắng đọng mới có thể chân chính dung nhập trong đó, bám rễ sinh trồi, hoặc trải qua sự kiện trọng đại khảo nghiệm mới có thể trổ hết tài năng, ủy thác trách nhiệm. Nghĩ tới đây, nhìn về phía Hà Minh, Tần Huệ trong lòng nhiều hơn mấy phần thương hại, ngữ khí cũng chân thành rất nhiều, nói: Hà huynh nếu như là thành tâm nhập sĩ, đúng là đến đúng, Thanh Đế Thành bách phế đãi hưng, chính là lúc dùng người, chỉ cần thông qua thẩm tra, lấy Hà huynh tài cán, tin tưởng rất nhanh liền có thể nhập sĩ. Không dễ dàng a. Rốt cục ôm vào đùi, Chu Du Bách Thành có văn sĩ, nếu là không có bản địa người duy trì, căn bản chính là nửa bước khó đi. Đây đều là Hà Minh du lịch nhiều năm tích lũy được đẫm máu kinh nghiệm a. Hà Minh đi theo Tần Huệ rời đi Thanh Đế quảng trường, đến một bên khác võ đài. Lúc này trong giáo trường đã có mấy trăm tân binh đang tiến hành huấn luyện. Xem ra vừa mới bắt đầu, đang tiến hành cơ sở nhất huấn luyện đâu. Huệ, tân binh quân trận bên trong một thanh niên vừa tới Tần Huệ, không được cao giọng kêu một tiếng: Tiểu Phong. Tần Huệ vừa mới đáp lại một câu, nhìn thấy huấn luyện tân binh huấn luyện viên đi mau tới, khiển trách Tiểu Phong nói: Quân trận bên trong, không được nhiều lời. Tân binh Ngô Phong ra khỏi hàng: Niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, diện bích 2 khắc đồng hồ, lập tức thực hành. Vâng, huấn luyện viên. Ngô Phong bất đắc dĩ xông Tần Hoè nhún vai, chạy hướng võ đài liền duyên, mặt hướng vách tường, đứng thẳng, bên cạnh có một tái lão binh. Phát hiện Ngô Phong khẽ động, liền quất hắn một roi. Tần Hoè dừng lại một chút, nhìn Ngô Phong hai mắt, đồng thời không có nhiều lời, trực tiếp chuyển thân mang theo Hà Minh rời đi võ đài. Hà Minh không có lên tiếng, lẳng lặng đi theo Tần Hoè xuyên việt võ đài, đến một chỗ đại điện, trên đó viết Thanh Lâm hai chữ. Nơi này hẳn là Thanh Đế Thành đã từng tiếng tăm lừng lẫy Thanh Lâm quân võ đài cùng nha môn. Chậc chậc, thật đúng là coi trọng ta, vậy mà trực tiếp đem ta dẫn tới Thanh Lâm quân đại bản doanh. Hắn một cái văn sĩ, đối mặt thấp hai phẩm quân sĩ đều đánh không lại, lại càng không cần phải nói đối mặt chính là một cái xây dựng chế độ hoàn chỉnh quân đội. Nếu như là phát hiện ta có vấn đề, ta liền xem như chắp cánh, cũng khó có thể đào thoát a. Kinh người thông bẩm sau đó. Tần Hoè mang theo Hà Minh tiến nhập đại điện, hướng ngồi ở vị trí đầu trung niên tướng quân hành lễ nói. Gặp qua Lâm tướng quân, vị này là có hạ quan quảng trường tìm kiếm đến cao phẩm võ giả. Đối phương tự xưng là Chu Du Bách Thành văn sĩ, đến đây nhập sĩ, xin Lâm tướng quân đăng ký thẩm tra. Lâm kiếm sinh quét Hà Minh liếc mắt, Hà Minh cảm giác sát khí tốc thẳng vào mặt, trong lòng run lên, không nghĩ tới, Thanh Đế Thành lại còn có sát khí nặng như vậy tướng quân. Quả nhiên là đế thành, đều như vậy suy bại, cũng có lưu dạng này nội tình, sẽ vì quân chi hồn. Hà Minh tin tưởng, chỉ cần có dạng này tướng quân tại, Thanh Lâm quân rất nhanh liền có thể rất nhanh lớn mạnh, trở thành một chi cường quân. Đối phương dạng này làm, Hà Minh cũng rõ ràng là vì cái gì, không phải liền là cho hắn một hạ mã uy, bỏ đi hắn ngạo khí, cho ngươi thành thành thật thật phối hợp kế tiếp đăng ký cùng thẩm tra sao? Hà Minh vốn là không có ý đồ xấu, tự nhiên thẳng thắn, không có nhận sát khí ảnh hưởng quá lớn. Lâm kiếm sinh nhìn đối phương dáng vẻ, gật gật đầu, tiện tay vung lên nói, xin vị tiên sinh này tiếp nữa. Hà Minh rời đi sau đó, Lâm kiếm sinh cười đứng dậy đi xuống, vỗ vỗ Tần Hoè bả vai nói, Hoè đệ, ngươi hôm qua nhập sĩ, thế nào không vào chúng ta Thanh Lâm quân a? Ngươi ta rừng Tần hai nhà, thế hệ giao hảo. Phụ thân của ngươi hay là của ta lão trưởng quan, nếu là ngươi tiến vào ta Thanh Lâm quân, ta lập tức cho ngươi một cái ngũ trưởng đương đương, hoàn thành tân binh huấn luyện, lập tức giải ngươi vì thập trưởng, tiếp qua mấy tháng, ngươi liền phải lấy trở thành bách phu trưởng, trở thành trung cấp tướng lĩnh. Lâm kiếm sinh sở dĩ có thể hướng Tần Hoè tùy tiện ưng thuận chung cấp tướng lĩnh dạng này chức vụ, ngoại trừ Tần Hoè bối cảnh nhân mạch có thể đảm nhiệm, lại không có người không ăn vào bên ngoài. Nguyên nhân chủ yếu nhất là đây là hắn có thể tại Thanh Lâm quân bên trong đề nghị bổ nhiệm cao nhất chức vụ. Hơn nữa lúc này chính vào Thanh Lâm quân tăng cường quân bị thời điểm, có 10 cái trống không chính phó bách phu trưởng chức vị, tăng ít cháo nhiều, an bài lên cũng không khó khăn. Nguyên nhân còn như trung cấp tướng lĩnh ở trên chức vị cũng không phải là Lâm kiếm sinh có thể quyết định, liền muốn nấu tư chất hoặc là lập quân công. Tần Hoè cười lắc đầu nói, phụ thân ta chết sớm, không có phụ thân dạy bảo gia truyền chiến đấu bí pháp, ta là thật không có học được bao nhiêu, ngược lại là ra ngoài sông sáo cái kia 10 năm học được một phần thượng vàng hạ cám phụ trợ loại bí pháp, miễn cưỡng có thể tiến nhập phủ thành chủ là một cái tiểu lại. Sinh ca, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, ta thật không thích hợp tiến nhập Thanh Lâm quân. Lâm kiếm sinh xem Tần Hoè ý chí kiên định, bất đắc dĩ lắc đầu nói, đã ngươi kiên trì, quên đi, bất quá, Hoè đệ, Tần gia gia truyền chiến đấu bí pháp, ngươi còn là phải học. Tuyệt đối không thể để bọn chúng thất truyền a. Nhìn qua Tần Huệ rời đi bóng lưng, Lâm Kiếm Sinh đối bên người tham mưu nói, Tần Huệ thẩm tra thế nào? Vị kia tham mưu lập tức tiến lên hồi đáp, tướng quân, Tần Huệ đăng ký bên trong thật có chút chỗ không thật. Bất quá, nếu như là tại phủ thành chủ nhậm chức, còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Thế nhưng, nếu là muốn tiến nhập chúng ta Thanh Lâm quân, sẽ rất khó thông qua. Tướng quân, ta muốn, đây cũng là Tần Huệ lựa chọn nhập đảm nhiệm phủ thành chủ mà không phải Thanh Lâm quân nguyên nhân. Chủ yếu, 10 năm a, Lâm Kiếm Sinh cảm khái nói, sông sáo bên ngoài 10 năm, mà lại là giữa năm đến thanh niên. Cái này trọng yếu nhất 10 năm, ai biết hắn 10 năm này trải qua cái gì, gặp người nào, học tập thứ gì, có hay không hướng một số người hiệu chung rồi. Biến số quá lớn, tại phủ thành chủ cùng thiếu thành chủ hai vị quân cấp cường giả cùng chư vị trí tuệ hơn người mục thủ phủ. Chờ đại thần dưới mí mắt, đặt ở không trọng yếu chức vị bên trong, còn có thể dùng một chút. Dù sao, phủ thành chủ địa phương như vậy, ngư long hỗn tạp, bối cảnh so Tần Huệ phức tạp hơn nhiều người chính là nhiều hắn Tần Huệ một cái không nhiều, ít hắn Tần Huệ không thiếu một cái. Tựa như thiếu thành chủ bí thư trưởng Lạc Kỳ, tựa như vừa rồi cái kia Chu Du Bách Thành văn sĩ Hà Minh. Chờ, thế nhưng dạng này bối cảnh phức tạp người thả tại việc quan hệ trọng yếu Thanh Lâm quân bên trong. Thế nhưng là vạn vạn không được. Lâm Kiếm Sinh thở dài nói, Tần Huệ, đáng tiếc, nếu là không có rời đi Thanh Đế thành 10 năm, nếu là không có dạng này trải qua, lấy Tần Huệ xuất thân, tại Thanh Lâm quân lăn lộn 10 năm, ít nhất cũng là bách phu trưởng. Tuyệt đối đủ tư cách thân mời trở thành đế tộc chi thứ. Chỉ có trở thành đế tộc chi thứ mới hiểu được nó chỗ tốt là cái gì. Nghĩ đến hai ngày nay thu hoạch, Lâm Kiếm Sinh trong lòng còn lưu lại chấn kinh chi sắc. Vậy mà có thể rõ ràng đề thăng tu luyện tư chất. Thậm chí có thể đánh vỡ thần cấp cùng quân cấp ở giữa rào. Lại không giống như trước đó. Tiến nhập bình cảnh thời hạn thời điểm, lại tu luyện cũng không có chút nào tiến bộ. Một đời vô vọng tấn cấp quân cấp. Hiện tại, chỉ cần hắn tu luyện, liền sẽ có tiến bộ. Coi như cái này tiến bộ, phi thường chậm chạp, chỉ có một tia tiến bộ. Ta có cảm giác, chỉ cần cố gắng tu tập, nhiều nhất 10 năm, tất nhiên có thể tấn cấp quân cấp rồi. Nghĩ đến, luân hồi chiến điển. Bên trong nội dung, Lâm Kiếm Sinh nhìn về phía thành tây phương hướng, thầm nghĩ, nếu như là chiến đấu giết địch, cái này thời gian sẽ ngắn hơn. Móc lửng, Tần Huệ bước nhanh rời đi võ đài, đứng tại võ đài ngoài cửa lớn đứng vững, xoay người, thần sắc phức tạp nhìn lướt qua võ đài. 10 năm trước, từ lúc quyết định rời đi Thanh Đế thành một khắc này, ta không phải đã bỏ đi sao? Có cái gì tốt lưu luyến? Tần Huệ nhẹ nhàng thở dài, chuyển thân rời đi, lại lần nữa đi Thanh Đế quảng trường. Hà Minh đăng ký xong, đi ra Thanh Lâm quân võ đài, nghĩ lại tới lấy vừa rồi mạo hiểm dùng bí pháp nghe được nội dung. Trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới, Tần Huệ bối cảnh vậy mà cứng như vậy. Lại là Thanh Đế thành tiếng tăm lừng lẫy, Tần Lâm hai đại quân võ thế gia bên trong, tin đồn đã đoạn tuyệt Tần gia hậu nhân. Chậc chậc, thật là ngoài ý liệu, bắp đùi vàng a. Bối cảnh như vậy, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên trở thành Thanh Đế thành trọng thần, thậm chí các lão cũng có thể hy vọng xa vời một chút. Thừa dịp hiện tại là một cái lạnh lò, nhanh đi nấu một nấu. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.